cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, vậy cứ như vậy đi. Ô ô ô, ăn ngon, trong phòng khách, Dạ Thần cùng Goku không ngừng tiêu diệt từng đạo mỹ vị xử lý. Cho dù đã sớm gặp qua hai người bọn họ kia khoa trương ăn uống tốc độ. Một bên Bulma mấy người vẫn không khỏi khóe mắt trực nhảy. Ác ác a, Saiyajin cùng tiểu Goku vẫn là giống như trước đây tinh thần đây. Ta đi đem còn lại xử lý cũng bưng ra đi. Brit Thái Thái ác ác cười nói. Ô, cảm ơn, Brit Aji, đã lâu đều chưa từng ăn qua ngon như vậy địa cầu xử lý. Dạ Thần cùng Goku căn bản không dừng được. Đem Brit Thái Thái chuẩn bị xử lý đều tiêu diệt hết sạch. Dạ Thần cùng Goku cũng vỗ chính mình kia trông đỡ tròn tròn bụng cuối cùng lộ ra một chút vẻ thỏa mãn. Trong phòng khách, mấy cái việc nhà người máy dọn dẹp chén đĩa cùng bàn. Mà Brit Thái Thái cũng cho mọi người chuẩn bị xong sau khi ăn xong trà bánh. Sayo Thần, ta đã nói với ngươi nha. Ngày hôm qua không có chờ được ngươi qua đây, Bulma có thể đã thương tâm. Cũng sắp muốn khóc đây. À, mẫu thân, không nên đem những chuyện này nói ra à. Brit Thái Thái nói, mà gương mặt đỏ bừng Bulma chính là mau mau che chính mình mẫu thân miệng. Dạ Thần không khỏi bật cười. Đã nhiều năm như vậy, Brit Thái Thái không chỉ có dáng vẻ không có bao nhiêu biến hóa. Ngay cả tính cách cũng vẫn là cùng lúc trước giống nhau như đúc đây. Thật là vị thú vị mẫu thân đại nhân. Brit Aji, Brit thúc thúc, ta nghĩ nói với các ngươi một chuyện. Đứng dậy, Dạ Thần mở miệng nói. Nhìn Dạ Thần kia mặt đầy nghiêm túc dáng vẻ, Bulma cùng một bên tai trong bụng đồng thời dâng lên một chút cảm giác không ổn. Dạ Thần hắn nên sẽ không làm muốn. Sayo Thần, ngươi có cái gì nghĩ nói với chúng ta à? Brit Aji, Brit thúc thúc, ta hiện tại đã cùng Bulma cùng tai tại lui tới, mà còn các nàng cũng đã đáp ứng làm bạn gái của ta. Tương lai sẽ trở thành ta thê tử. Nghe được Dạ Thần nói sau, toàn bộ đại sảnh đều lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Bulma cùng tai đều không khỏi tấm miệng rộng, chỉ cảm giác mình trái tim cũng sắp muốn nhảy ra. Ngu ngốc Dạ Thần, những chuyện này tự chúng ta biết là được. Ngươi thế nào đối ba mẹ bọn họ cũng nói ra à? Phảng phất biết hai nàng đang suy nghĩ gì. Dạ Thần nhìn tới, đồng thời an ủi ở Bulma cùng tai cái chán. Bulma, tai, những chuyện này cuối cùng đều sẽ để cho thúc thúc Aji bọn họ biết. Cũng không thể cho các ngươi sau đó vẫn luôn lén lén lút lút đi theo ta. Yên tâm đi. Tất cả mọi chuyện ta đều sẽ giải quyết, sẽ không có vấn đề gì. Rõ ràng một khắc trước còn khẩn trương kích động đến muốn chết. Chính là giờ phút này Bulma cùng tai chính là không khỏi an tâm lại. Đứng ở các nàng trước người Dạ Thần làm cho các nàng cảm giác phi thường đáng tin. Cơ hồ tiềm thức đều lựa chọn tin tưởng hắn. Sayo Thần, ngươi muốn cùng Bulma cùng tai cùng một chỗ lui tới. Không phải cùng trong các nàng một cái sao? Là, Brit Aji, hai người nữ nhi ta đều thích, đều phải đưa các nàng chiếm làm của mình. Brit Thái Thái nghiêng đầu hỏi, mà Dạ Thần cũng thẳng thắn gật đầu, trên mặt không nhìn ra quá nhiều biểu tình. Brit Thái Thái vừa nhìn về phía tai cùng Bulma, Bulma. Tai, các người cũng ưa thích Sayo Thần. Nguyện ý cùng một chỗ lui tới với hắn sao? Gương mặt đỏ lợi hại, Bulma cùng tai đều kiên trì đến cùng gật đầu một cái. Ừ, ta nguyện ý, ta cũng là, mẫu thân, nói ra những lời này lúc, Bulma cùng tai đều không khỏi nhắm mắt lại, trong bụng càng là khẩn trương đến muốn chết, sẽ tức giận đi, mẫu thân khẳng định sẽ tức giận đi, nhưng mà, khiến người ngoài ý là, nếu Bulma cùng tai đều đồng ý nói, vậy cứ như vậy đi. Vỗ vỗ tay, Brit Thái Thái một đôi mắt cong thành trăng lưỡi liềm. A, mẹ, mẫu thân, người không tức giận sao? chúng ta nhưng là phải cùng một chỗ cùng dạ thần lui tới a. Bulma cùng Tai đều mặt đầy không thể tin thần sắc. Tại sao phải tức giận a? Sayo thần yêu mến bọn ngươi, các ngươi cũng nguyện ý cùng Sayo thần lui tới, cái này không là tốt rồi sao? Còn có vấn đề gì không? Brit Thái Thái hỏi ngược lại. Bulma cùng Tai tấm tấm môi, trong lúc nhất thời không lời có thể đáp. Rất tốt, rất cường đại, có như vậy não đường về, không hổ là mẫu thân. Sayo thần, làm nam sinh, sau đó ngươi có thể phải chiếu cố thật tốt Bulma cùng Tai nha. Ta nhất định sẽ bảo vệ tốt các nàng, sẽ không để cho các nàng chịu đến bất cứ thương tổn gì. Brit Thái Thái vừa nhìn về phía dạ thần, mà dạ thần cũng bảo đảm nói. Bulma, Tai cùng dạ thần sự tình coi như là như vậy quyết định. Một bên Mơ Brit há hốc mồm tựa hồ muốn nói chút gì. Bất quá thấy mọi người đều đã quên đi hắn, cuối cùng vẫn lựa chọn yên lặng. Mặc dù là một gã danh khoa học gia, vạn năng kép siêu công ty tổng tài, hơn nữa còn là trên cái thế giới này giàu có nhất nam nhân. Bất quá trong nhà này hắn tồn tại cảm giác cùng địa vị đều là xếp hạng thứ nhất đếm ngược. Ngay cả Bulma, Tai cùng với chính mình thê tử đều quyết định sự tình, cũng không cần lại trải qua hắn đồng ý đi. Bầu không khí lần hai buông lỏng, mặc dù vẫn như cũ còn có một chút ngượng ngùng. Bất quá Bulma cùng Tai cũng yên tâm dưới một tảng đá lớn. Đã đạt được mẫu thân đại nhân đồng ý, sau đó các nàng cũng có thể quang minh chính đại cùng dạ thần cùng một chỗ lui tới. Mơ Bíp lên tiếng chào hỏi lại đi loay hoay chính mình những kia máy móc. Dạ thần, Bíp Thái Thái cùng Bulma trùng nữ chính là tại trong đại sảnh thưởng thức mỹ vị trà bánh. Cũng chính là vào lúc này, trong TV trong tin tức đột nhiên phát hình ra một phần đặc biệt báo cáo, mọi người xem. Đây chính là tối hôm qua rơi xuống tại thành phố chúng ta bên bờ hai cái thần bí vật thể. Không, phải là sao băng cũng không phải thiên thạch. Trải qua chúng ta khoa học gia phân tích, bọn họ có thể là đến từ ngoại tinh cầu phi thuyền. Thật là quá kinh người. Trong TV một đám khoa học gia dè đặt đem hai cái khổng lồ bóng chày giống nhau thuyền vũ trụ rời đến trên xe chở đi, mà một tên phóng viên chính là ở bên cạnh hưng phấn báo cáo. A, phi thuyền, chúng ta thuyền, thấy mình cùng dạ thần phi thuyền bị người nhặt đi. Một bên Goku nhất thời không khỏi nhảy dựng lên. Kia, vậy là các ngươi phi thuyền. Bulma, Tai cùng với Brit Thái Thái đều một không không khỏi kinh ngạc. A, kỳ thực tối hôm qua ta cùng Goku vừa mới từ vũ trụ chạy về, là chúc mừng Bulma sinh nhật, ngươi liền vội lấy đi trong rừng rậm hái chút đóa hoa, cho nên cũng không có thời gian xử lý bọn họ. Dạ thần tùy ý nói, mà Bulma chính là mặt đầy ngơ ngác vẻ mặt. Cái gì vũ trụ không vũ trụ, nàng tạm thời không có không đi quản. Chính là vừa nghĩ tới tối hôm qua dạ thần lúc xuất hiện kia đầy trời chiếu xuống xinh đẹp cánh hoa, Bulma thế nào cũng không nghĩ tới đó lại là dạ thần bọn họ tự mình đi từ trong rừng rậm hái tới. Nhiều như vậy cánh hoa nên thắng bao lâu a? Ô ô ô, dạ thần, trong bụng cảm động đến đạp một cái hồ đồ. Bulma thoáng cái liền nhào tới dạ thần trên người. PS mực, hôm nay đại khái sẽ đổi mới chương 6. Buổi tối còn có 2 chương. Đối với ta cái này chuyên nghiệp canh hai thú mà nói, các ngươi liền biết đủ đi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.